Lương Chúc hệ liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Góc truyện audio.com. Chờ một chút, Lương Sam Bách kêu, trong lòng không hiểu sao vội vàng sao động. Không biết tự mình là vì câu kia cầu hôn hay là câu kia người ngoài cuộc mà tức giận. Có lẽ là cả hai đi. Mã Văn Tài lại hình như nghe không được hắn nói. Có lẽ căn bản chính là làm bộ nghe không đến. Chỉ là tự nhìn tự mình đi xa. Lương Sam Bách quỳnh lên, đem vết thương trên đùi đều quên mất, theo trên giường nhảy xuống muốn đuổi theo. Vừa dẫm mặt đất, cảm giác đau đớn lập tức bài sơn đảo hải mà đổ qua đây. Hai đầu gối tại chỗ chạm đất, té lăn trên đất, đau đến không đứng lên được. Đáng đời, già nua cổ quái thanh âm ở phía sau vang tới. Lương Sam Bách ôm thân thể gian nan ngẩng đầu. Thấy cái kia cổ quái lão bà không biết từ khi nào thì xuất hiện trước cửa. Đáng đời ngươi, lão quá trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ tươi cười không có hảo ý, nếp da nhăn nheo xếp lên nhau. Con ngươi trong đôi mắt nhỏ lóe ra ánh sáng hưng phấn rực rỡ. Gọi ngươi đi ngươi không nghe à, đắc ý đi. Nói, đi vào, loan xuống thắt lưng giường như rất thú vị mà nhìn chằm chằm vẻ mặt thần sắc thống khổ Lương Sam Bách. Thật là, hai tiểu quỷ kia thật đúng là lợi hại a, lão quái than thở. Vươn ngón tay khô gầy, đâm đâm vết thương trên bắp đùi Lương Sam Bách. Lương Sam Bách bị nàng đâm một cái, hầu như đau đến muốn đoạn khí. Ngay cả khí lực hô hấp đều nhanh mất, toàn bộ thân thể đều đỏ lên cùng trứng tôm đã luộc giống nhau. Kia một cái mới vừa rồi cũng đã tới có đúng hay không? Lão quái nhìn Lương Sam Bách. Trong miệng phát sinh khặc khặc tiếng cười quái dị, vỗ vỗ tay, đứng lên, người à, nhất định không chết tử tế được. Nói xong những thứ này, nàng nghênh ngang mà hừ hừ chất giọng kỳ quái ly khai. Chỉ để lại Lương Sam Bách một người, đau đến cầu sinh không được, muốn chết cũng không có khả năng. Tới cùng là xảy ra cái gì? Chân của ta làm sao vậy? Lương Sam Bách ôm chân, nằm ngã trên mặt đất băng lãnh. Nỗ lực muốn thần trí không rõ của mình thanh tỉnh đứng lên. Chúc ánh đài vì sao còn không trở lại? Ta muốn về nhà, trên mặt đất nhìn chiếc chuông tại phía trên hắn băng lãnh đứng lặng. Lóe ra ánh sáng kim sắc rực rỡ. Kim trên mặt đồng hồ vẫn không nhúc nhích. Lương Sam Bách theo trong mộng mạnh mẽ tỉnh lại trên mặt vừa đổ mồ hôi lạnh. Vừa hồng hộc thẳng xuyễn khí thở. Đây là nơi nào? Hắn mờ mịt mà nhìn bốn phía, giường khắc hoa, chung rơi xuống đất, còn có nhàn nhạt mùi tanh trong mưa. Lương công tử, ngươi làm sao vậy? Có thanh âm thật nhỏ vang lên gần đó. Có người kéo sáng đèn, thiếu niên choàng y phục, tiến qua xem Lương Sam Bách. Ngươi là Lương Sơn Bá nghi hoặc mà xem khuôn mặt búp bê kia. Trong lúc nhất thời trong đầu tìm không được thứ có thể liên hệ tới. Lương công tử, ta là Ngân Tâm A, nơi này là Trúc Phủ. Thiếu niên lo lắng mà nhìn hắn, đột nhiên nhảy dựng lên. Ta cho ngài lấy chén nước đi, ngài khả năng nằm thấy ác mộng. Ác mộng, Lương Sam Bách thì thào tự nói. Cúi đầu xem trên người mình, cư nhiên mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lương công tử, uống nước, ly nước đưa qua. Lương Sam Bách uống một hơi cạn sạch, mới tìm trở về một chút thần trí rời xa. Đúng rồi, nơi này là Trúc Phủ. Hắn là thay thầy tới đưa cho bạn cùng phòng Trúc Ánh Đài phiếu điểm. Bởi vì mưa to mà quyết định ở nhờ một đêm. Cái này thiếu niên kêu Ngân Tâm, cùng tên với nha hoàn của Trúc Anh Đài trong truyền thuyết Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Là một cái thiếu niên trưởng thành hơi bị nhu nhược, được Trúc Ánh Đài phái tới hầu hạ hắn. Trúc Ánh Đài phái Ngân Tâm qua hầu hạ hắn. Lương Sam Bách nhíu mày. Tổng cảm thấy có nơi nào đó tựa hồ không được thích hợp. Lương công tử, ngươi không có việc gì đi, có muốn hay không Ngân Tâm thay ngươi đi nấu một ít cháo? Trong đôi mắt to tròn của thiếu niên tràn đầy nồng đậm lo lắng. Kia thân thiết thần tình nhượng Lương Sam Bách cảm thấy băn khoăn. Không cần, ta chỉ là làm cái ác mộng mà thôi. Lương Sam Bách tự mình xuống giường, đi tới bên cạnh bàn, đem ly nước phóng lên. Chân của ta, hắn kỳ quái nhìn về phía chân mình. Chân của ta không có việc gì sao? Chân của ngài làm sao vậy? Ngân Tâm hỏi, vẻ mặt khẩn trương, có đúng hay không vết thương bị ngã ban ngày lại đau? Ban ngày, bị ngã, Lương Sam Bách nhíu mày suy tư. Nga, đúng rồi, bởi vì do ban ngày trời mưa, giày bóng rổ hơi trơn tính năng không tốt, đi trên đường đá của chức phủ lại dẫm lên rêu xanh. Tự mình ngã xuống một cái, da cũng bị chảy xước, chỉ là chảy xước một chút da thôi sao? Rõ ràng lúc đó đau đến chết đi sống lại. Lương Sam Bách ngồi xuống, đem ống quần vén lên xem, quả nhiên tại đầu gối có mấy chỗ rướm máu. Đã thượng nước thuốc, vì sao ở đây không có miệng vết thương? Lương Sam Bách xem bắp đùi mình, vì sao hắn lại nhớ trên bắp đùi mình bị thương rất nặng? Trúc Ánh Đài còn nói qua, có khả năng sẽ tàn tật. Trúc Ánh Đài đâu? Lương Sam Bách nhảy dựng lên vấn. Ta muốn tìm công tử nhà ngươi, quá không thích hợp, tổng cảm thấy có chút ký ức xuất hiện nhoáng qua, ta công tử nhà ta đang ở Thiên Thính tiếp khách, Ngân Tâm nơm nớp lo sợ hồi đáp, một mặt còn dò xét sắc mặt Lương Sam Bách, tiếp khách, Lương Sam Bách kỳ quái, đã trễ thế này, tiếp cái gì khách, là Mã gia thiếu gia, Mã Văn Tài, Mã Văn Tài, Lương Sam Bách trong lòng lột bột một tiếng, cái kia vương bát đàn, cách trương.